Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Phong lúc này cũng nhíu mày, nói, dù thế nào đi nữa, cũng phải ngăn cản đám ác ma này hồi sinh thần linh của chúng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thương lập tức gật đầu. Sau đó, y dường như nghĩ đến điều gì, không khỏi lên tiếng, đúng rồi, Diệp Phong, ngươi có lẽ vẫn còn khả năng biến đổi khí tức thành thuộc tính của bất kỳ chủng tộc nào đúng không? Diệp Phong gật đầu, ta đương nhiên vẫn có thể tùy ý biến hóa bản nguyên sinh mệnh và khí tức của mình để trở thành chủng tộc khác. Thương, ý của huynh là để ta ngụy trang thành thành viên của ác ma nhất tộc, sau đó tiến vào khu vực trung tâm mà chúng đang đóng quân để dò xét tình hình sao? Thương gật đầu, nói, ngươi trà trộn vào trong ác ma nhất tộc, sau đó xem có thể dùng thủ đoạn gì để phá hủy 18 chiếc lư đồng cổ mà chúng mang từ ác ma giới diện đến hay không? Nghe vậy, Diệp Phong lộ ra vẻ ngạc nhiên, những chiếc lư đồng cổ đó đều là tuyệt thế bảo vật được ác ma nhất tộc rèn đúc, có lẽ không dễ bị phá hỏng như vậy. Sức mạnh hiện tại của ta, có lẽ căn bản không thể phá hủy được chúng. Thương lúc này không nói gì, chỉ lập tức từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một thanh tiểu kiếm đen nhánh. Gọi là tiểu kiếm, nhưng thực ra lại là một thanh đoản đao nhỏ bé. Thương đưa thanh tiểu kiếm màu đen này vào tay Diệp Phong, nói, chỉ cần ngươi có thể tiếp cận 18 chiếc lư đồng đó. Dùng thứ này là có thể phá hỏng chúng, khiến chúng mất đi tác dụng, như vậy đám ác ma nhất tộc này sẽ không có cách nào hồi sinh được ác ma chi thần đang ngủ say dưới mảnh đất này. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào thanh tiểu kiếm màu đen trong tay Thương, không khỏi hỏi, Thương, huy chắc chắn thanh tiểu kiếm màu đen này lợi hại đến vậy sao? Vũ khí mạnh nhất của ta hiện tại, Lam Điện Bá Vương Thương, có lẽ cũng không thể phá hủy được những chiếc lư đồng của ác ma nhất tộc. Thương nghe vậy liền cười hắc hắc, dường như vô cùng tự tin vào thanh tiểu kiếm màu đen của mình, ngươi yên tâm đi, ta nói được là chắc chắn được. Lai lịch của thanh tiểu kiếm màu đen này không hề đơn giản, là thứ duy nhất ta tìm thấy trong di vật của một vị thần linh đã chết. Cái gì? Nghe Thương nói, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, rồi mừng rỡ khôn xiết, Thương, không ngờ vận khí của huynh tốt như vậy, lại có thể tìm được di vật của một vị thần linh viễn cổ. Hơn nữa còn tìm được một thanh tiểu kiếm màu đen đặc thù. Huynh đã thử sức mạnh của nó chưa? Thương lắc đầu, ta đã thử kích phát uy lực bản nguyên bên trong thanh tiểu kiếm màu đen này, nhưng khi ta truyền lực lượng của mình vào, nó không hề có động tĩnh gì, có lẽ ta không thể thúc đẩy được nó. Nhưng ta đã thử độ cứng của nó rồi, cho dù không thể kích phát sức mạnh bên trong, chỉ dựa vào độ cứng và độ sắc bén của bản thân nó thôi cũng đủ để rạch nát những chiếc lư đồng kia trong nháy mắt. Diệp Phong nghe vậy liền gật đầu, nói, ta lại có chút muốn thử kích phát thanh tiểu kiếm màu đen này. Xem sức mạnh thiên thần đặc thù của ta có thể thúc đẩy được uy lực chân chính bên trong nó hay không. Thương lập tức ngăn cản, tuyệt đối đừng thử. Thanh tiểu kiếm này là vũ khí của thần linh, nếu tiểu tử nhà ngươi thật sự có thể kích phát được sức mạnh của nó, sẽ lập tức gây ra dao động năng lượng cực lớn. Đến lúc đó chúng ta sẽ bị đám cường giả ác ma tộc ở cách đó không xa phát hiện ngay. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong gật đầu, được, vậy ta bây giờ sẽ mang theo thanh tiểu kiếm màu đen này đi phá hỏng toàn bộ những chiếc lư đồng của ác ma nhất tộc. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp vận chuyển sức mạnh, biến đổi toàn bộ bản nguyên sinh mệnh và khí tức của mình thành của viễn cổ ác ma nhất tộc. Ông, gần như ngay sau đó, trên người Diệp Phong lập tức phát ra một luồng khí tức đen nhánh. Cả người y trực tiếp biến thành hình dạng và khí tức của ác ma. Căn bản không thể phân biệt được bất kỳ điểm khác thường nào, bởi vì y đã thực sự biến đổi bản nguyên sinh mệnh và khí tức của mình thành của ác ma. Thấy Diệp Phong trước mắt trực tiếp biến thành thành viên của ác ma nhất tộc, ngay cả Thương cũng lộ ra vẻ thán phục, không khỏi nói, Diệp Phong, tiểu tử nhà ngươi có năng lực thật không thể tin nổi. Dù đã qua nhiều năm như vậy, ta chưa từng thấy ai có năng lực nghịch thiên như ngươi. Khả năng biến đổi trực tiếp bản nguyên sinh mệnh và lực lượng của mình thành của bất kỳ chủng tộc nào khác, ngay cả với nhãn quan của ta hiện nay, cũng khiến người ta phải kinh ngạc thán phục. Năng lực này quá nghịch thiên, trước nay chưa từng thấy. Diệp Phong nghe vậy chỉ nhếch miệng cười, đừng nói nhảm nữa, ta đi đây. Dứt lời, Diệp Phong giấu thanh tiểu kiếm màu đen trong lòng bàn tay, rồi hóa thành một con ác ma bay về phía trước. Quả nhiên sau khi ngụy trang, đám ác ma nhất tộc căn bản không để ý xem Diệp Phong có phải là người từ bên ngoài đến hay không. Bởi vì chúng vô cùng cao ngạo và tự đại, cho rằng khi giáng lâm tiểu thế giới này sẽ không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào, cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ tồn tại nào có thể chống lại chúng. Chính sự tự đại đó đã khiến chúng không hề cẩn thận dò xét bất kỳ động tĩnh nào xung quanh, để Diệp Phong thành công trà trộn vào trong. Lúc này, Diệp Phong lén lút đi đến trước 18 chiếc lư đồng. Ngay lập tức, y có thể cảm nhận được một cảm giác vô cùng mênh mông, rộng lớn từ 18 chiếc lư đồng này, tựa như 18 cây cột chống trời đang sừng sững tại đây. Nhưng Diệp Phong cũng cảm ứng được một luồng dao động trận pháp vô cùng tà ác từ bên trong, hiển nhiên đây là những pháp khí tà ác mà ác ma nhất tộc mang từ viễn cổ ác ma giới diện đến. Diệp Phong đưa tay ra, chạm vào bề mặt của những chiếc lư đồng, ngay cả thiên thần thủ của mình cũng không thể phá hủy được. Điều này khiến trong mắt y lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Chất liệu của những chiếc lư đồng này quả nhiên vô cùng kiên cố, cứng rắn đến cực điểm, căn bản không phải thứ y có thể phá hủy. Không biết thanh tiểu kiếm màu đen mà Thương đưa cho ta có được không đây? Trông nó bình thường quá, Diệp Phong thầm nghĩ, rồi không do dự nữa, chỉ có thể thử một lần. Y lén lút cầm thanh tiểu kiếm màu đen trong tay, lập tức hung hăng đâm về phía bề mặt của chiếc lư đồng trước mặt. Phụt, gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong dùng thanh tiểu kiếm màu đen đâm vào bề mặt lò đồng, chỉ nghe một tiếng xuyên thấu vang lên, thanh tiểu kiếm trong tay hắn đã dễ dàng xuyên thủng nó. Hà, thấy cảnh này, Diệp Phong vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Không ngờ thanh tiểu kiếm màu đen mà Thương đưa cho mình lại sắc bén đến vậy, quả thực là chém sắt như chém bùn. Phải biết, lúc nãy hắn đã thử qua, ngay cả thiên thần thủ của mình cũng không thể làm tổn hại đến chiếc lò đồng này. Vậy mà một thanh tiểu kiếm nhỏ bé lại có thể đâm xuyên qua dễ dàng. Điều đáng nói là Diệp Phong còn chưa hề kích hoạt nội tình ẩn chứa bên trong thanh tiểu kiếm, chỉ đơn thuần dựa vào sự sắc bén của bản thân nó. Chỉ vậy thôi đã đủ thấy thanh tiểu kiếm này bất phàm đến mức nào. Quả không hổ là vật Thương tìm thấy trong túi đồ của một vị thần linh, thật không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phong nhìn thanh tiểu kiếm trong tay, thầm nghĩ nếu có thể kích hoạt được nội tình binh khí bên trong, phát huy ra uy lực chân chính của nó, e rằng sẽ kinh thiên động địa. Tuy nhiên, lúc này hắn không dám tùy tiện truyền pháp lực vào, nếu thanh tiểu kiếm này thật sự có liên quan đến thần linh, một khi được thiên thần lực của hắn thôi động, chắc chắn sẽ bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, kinh động đến toàn bộ tộc ác ma ở đây. Vì vậy, Diệp Phong không thể đả thảo kinh xa, hắn nén lại sự thôi thúc muốn thử nghiệm, cầm thanh tiểu kiếm bay đến một lò đồng khác, tiếp tục dùng nó như một cây chủy thủ để đâm thủng. Loại lò đồng này là một pháp khí nhất thể, chỉ cần một điểm nhỏ bị phá vỡ, toàn bộ trận pháp sẽ lập tức mất đi tác dụng. Sau khi phá hủy chiếc lò thứ hai, hắn lại bay về phía chiếc thứ ba. Diệp Phong lúc này đang ngụy trang thành người của tộc ác ma, nên căn bản không có ác ma nào phát hiện ra sự bất thường của hắn. Thế nhưng, cuối cùng cũng có một vài cao thủ ác ma dường như nhận ra điều gì đó, không khỏi kinh ngạc lên tiếng, tại sao có mấy chiếc lò đồng tế thần lại mất tác dụng rồi? Không thể hấp thu sinh mệnh lực của những sinh linh bị ném vào nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì? Nghe vậy, một đám ác ma khác cũng nhao nhao phát hiện ra sự khác thường. Vút, vút, vút. Bọn chúng lập tức bay đến trước mấy chiếc lò đồng đầu tiên, quả nhiên thấy trận pháp đã ngừng vận hành. Sau đó, một tên ác ma dường như phát hiện ra điều gì, liền kinh hãi tột độ kêu lên, các ngươi mau nhìn. Bên dưới lò đồng tế thiên này có một lỗ thủng, dường như bị một thứ lợi khí sắc bén nào đó đâm xuyên qua. Rốt cuộc là sao, sao có thể như vậy được? Lò đồng tế thiên này chúng ta mang từ bản thổ giới diện đến, là do ác ma chi thần vĩ đại năm đó rèn đúc. Sao có thể dễ dàng bị đâm thủng một lỗ nhỏ, phá hủy cả trận pháp như thế? Giờ phút này, tất cả ác ma đều đứng ngay tại chỗ, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh nộ. Bọn chúng không thể ngờ rằng có gian tế trà trộn vào, lén lút phá hủy những chiếc lò đồng tế thiên quý giá này. Ngay lúc đó, gã đại thống lĩnh ác ma mặc giáp đen nặng trịch cất giọng ra lệnh, vừa rồi những lò đồng này vẫn hoạt động bình thường, bây giờ đột nhiên không được nữa. Chứng tỏ tên gian tế trà trộn vào đây chắc chắn vẫn còn ở hiện trường. Tất cả mau cảnh giác, nhất định phải tìm ra tên gian tế đáng ghét đó. Lời vừa dứt, tất cả ác ma lập tức được lệnh lấy lệnh bài thân phận ra để chứng minh. Mà lúc này, Diệp Phong đã phá hủy đến chiếc lò đồng thứ 5. Thấy lũ ác ma gần đó nhao nhao rút ra lệnh bài, lòng Diệp Phong lạnh toát, hỏng rồi. Ta làm gì có lệnh bài thân phận? Hắn không chút do dự nữa. Đã phá hủy được 5 chiếc lò đồng. Tạm thời đám ác ma này có lẽ không thể đánh thức ác ma chi thần đang ngủ say trong tiểu thế giới này được. Ngay lập tức, Diệp Phong cầm chắc thanh tiểu kiếm màu đen, lao vút về phía xa, chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Thế nhưng, hắn chỉ vừa bay được nửa đường. Diệp Phong cảm giác như mình vừa đâm sầm vào một thứ gì đó vô cùng cứng rắn, đầu óc có chút choáng váng. Ngay sau đó, hắn định thần nhìn lại, chỉ thấy phía trước trong khoảng không hư vô, một ác ma khổng lồ cao đến mấy vạn mét đã xuất hiện. Con ác ma này thân hình vĩ ngạn vô biên, sừng sững như một ngọn núi cao, đột nhiên chắn trước mặt hắn, toàn thân tỏa ra khí tức cuồn cuộn mênh mông khủng bố. Đây chính là tồn tại đáng sợ có tu vi cao hơn hắn đến hai đại cảnh giới mà Diệp Phong đã cảm ứng được từ trước. Gã đã phát hiện ra sự bất thường của Diệp Phong và lập tức chặn đường hắn lại. Là thống soái ra tay. Lúc này, những ác ma khác đều chấn động, lập tức phát hiện Diệp Phong đang bị thống soái chặn lại, liền điên cuồng lao về phía hắn, muốn bắt sống. Oanh, oanh, nhưng trong chớp mắt, hai luồng laser màu đỏ thẫm từ mắt Diệp Phong bắn ra, chính là thiên thần chi nhãn. Luồng laser này ẩn chứa năng lượng thiên thần, có sức xuyên thấu và thiêu đốt cực kỳ đáng sợ, trực tiếp cắt ngang những tên ác ma đang lao tới. Thấy cảnh này, gã thống soái ác ma đứng trước mặt Diệp Phong, kẻ có tu vi cao hơn hắn hai đại cảnh giới, lạnh lùng cất lời, tên tiểu tử nhân tộc nhà ngươi quả nhiên thần kỳ. Lại có thể chuyển hóa bản nguyên sinh mệnh của mình thành bản nguyên lực lượng của tộc ác ma chúng ta. Bản tọa muốn bắt ngươi lại, dùng đủ mọi thủ đoạn tàn khốc để ép hỏi ra bí mật chuyển hóa bản nguyên lực lượng này, nếu tộc ác ma chúng ta nắm được năng lực đó. Chúng ta có thể âm thầm trà trộn vào các đại chủng tộc trong chư thiên vạn giới, thực hiện kế hoạch vĩ đại của tộc ác ma, tranh bá toàn bộ chư thiên. Vào lúc này, gã thống soái ác ma nói xong, giọng điệu tràn đầy tham vọng điên cuồng. Rõ ràng, gã đã nhận ra giá trị to lớn từ năng lực đặc thù có thể tùy ý chuyển hóa thành khí tức sinh mệnh của chủng tộc khác của Diệp Phong. Nếu có thể cướp được năng lực này, nó sẽ mang ý nghĩa chiến lược cực lớn đối với tộc ác ma. Nhưng Diệp Phong chỉ nở một nụ cười lạnh, đáp, năng lực này là bẩm sinh, không ai học được. Nghe vậy, gã thống soái ác ma cười một cách tàn khốc, đừng nói nhảm. Đợi ta bắt được ngươi, ngày ngày dùng liệt hỏa vô tận nướng sống ngươi đến mức sống không bằng chết, lúc đó tự khắc ngươi sẽ khai ra cách tu luyện năng lực đặc thù này. Trong tay ta có vô số thủ đoạn tra tấn khiến ngươi đau đến không muốn sống, đến lúc đó sẽ cho ngươi nếm thử từng món một, ha ha ha. Nói xong, gã thống soái ác ma liền giơ ra một bàn ma chảo khổng lồ, che trời lấp đất, hung hãn chụp về phía Diệp Phong. Trong chớp mắt, Diệp Phong cũng không giữ lại chút nào, bộc phát ra khí tức tu vi nửa bước dung thiên cảnh vô cùng khổng lồ. Thế nhưng ngay sau đó, toàn bộ sức mạnh của hắn lập tức bị áp chế. Hắn cảm nhận được sức mạnh của gã thống soái ác ma này quả thực quá khủng bố, hiện tại mình căn bản không thể chống lại. Kèm theo một tiếng nổ kinh thiên, Diệp Phong bị ma chảo của gã thống soái đánh bay ngược ra sau, nện mạnh xuống đất. Trong phút chốc, Diệp Phong từ trong đống đổ nát bò dậy, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Thực lực tu vi của gã thống soái ác ma này quả không hổ là tồn tại ở đạo hải cảnh, cảnh giới trên cả dung thiên cảnh. Quả nhiên vô cùng kinh khủng, cao hơn Diệp Phong hiện tại hẳn một đại cảnh giới rưỡi. Lúc này, Thương ở cách đó không xa lập tức gầm lên, dám làm hại huynh đệ của ta, ta liều mạng với ngươi. Ầm ầm, ngay lập tức, trên người Thương bộc phát ra luồng hàn khí vô cùng kinh khủng. Đây là thiên phú huyết mạch viễn cổ băng xương cự long mà Thương đã dung hợp từ trước. Luồng khí lạnh lập tức đóng băng gã thống soái ác ma cao mấy vạn mét kia. Dầm, thế nhưng một giây sau, gã thống soái chỉ cần khẽ động thân mình, lớp băng cứng rắn bao bọc quanh gã liền vỡ tan tành. Gã thậm chí còn không cần dùng đến thủ đoạn gì, chỉ một cử động nhẹ đã phá tan được khí hàn băng tuyệt đối của Thương. Gã thống soái ác ma phá lên cười ha ha, tu vi của các ngươi kém ta quá xa, căn bản không phải là đối thủ của bản tọa. Vừa hay bản tọa bắt con rồng nhà ngươi lại nuốt sống, huyết khí năng lượng của ta có lẽ sẽ tăng lên không ít. Còn năng lực đặc thù của tên tiểu tử nhân tộc kia, bản tọa nhất định phải tra hỏi cho ra. Dứt lời, gã thống soái ác ma liền lao về phía Thương, một đòn đã đánh bay Thương văng ra xa. Phải nói, gã thống soái ác ma này quả thực quá mạnh. Ngay cả Diệp Phong cũng không chống đỡ nổi, huống chi là Thương. Lúc này, Thương vừa tức giận vừa gào thét, không nhịn được quay sang Diệp Phong hét lớn, Diệp Phong, còn nhớ thanh tiểu kiếm màu đen ta đưa cho ngươi không? Ngươi thử thôi động nó xem, nếu có thể kích hoạt được sức mạnh thật sự của nó, không chừng chúng ta có thể lật ngược tình thế, giết chết tên thống soái ác ma này. Dù sao thì, thanh tiểu kiếm đó là ta tìm được trong túi đồ của một vị thần linh viễn cổ đấy. Nghe tiếng hét của Thương, Diệp Phong gật đầu, không chút do dự truyền thiên thần lực đặc thù của mình vào thanh tiểu kiếm màu đen. Thanh tiểu kiếm này, ngay cả Thương cũng không thể thôi động, nên Diệp Phong lúc này cũng chỉ có thể ôm tâm lý thử vận may. Ong, điều khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc là, Ngay khi hắn truyền thiên thần lực vào thanh tiểu kiếm, nó lập tức phát ra một luồng dao động năng lượng cực kỳ đáng sợ. Cảm giác như thể một vị thần linh chân chính sắp từ trong thân kiếm nhỏ bé đó thức tỉnh. Trong chớp mắt, thanh tiểu kiếm trong tay Diệp Phong bắt đầu phình to ra, biến thành một thanh đại kiếm màu đen dài đến mấy chục mét. Diệp Phong có thể cảm nhận được, sau khi được hắn kích phát, uy lực của thanh hắc kiếm này đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Sau đó, hắn dồn hết toàn bộ sức lực, vung thanh đại kiếm màu đen trong tay, hung hăng chém về phía trước. Ong, ngay khoảnh khắc hắn vung kiếm, Diệp Phong phát hiện bên trong thân kiếm hiện ra một hư ảnh thần linh cổ xưa, mang theo sức mạnh vĩ ngạn của thần linh viễn cổ. Điều khiến hắn kinh hãi hơn nữa là, một nhát chém tùy ý này lại rút cạn toàn bộ sức lực của hắn. Nói cách khác, Diệp Phong hiện tại chỉ có thể chém ra một kiếm là sẽ hoàn toàn kiệt sức. Nhưng chưa kịp để Diệp Phong lo lắng, sức mạnh bùng nổ từ thanh hắc kiếm đã khiến hắn hoàn toàn kinh sợ, bởi vì sau khi hắn vung kiếm, gã thống soái ác ma vô cùng mạnh mẽ phía trước toàn thân như muốn vỡ ra, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi tột cùng, gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, không thể nào. Lại là thanh kiếm trong truyền thuyết đó, sao nó lại xuất hiện ở đây, một tiểu tử nhân tộc nhỏ bé như ngươi, sao có thể thôi động được nó a? Gã thống soái ác ma thậm chí còn chưa kịp nói hết lời, đã bị luồng kiếm quang khủng bố từ nhát chém của Diệp Phong chém thành vô số mảnh vụn, bỏ mạng tại chỗ. Cái gì? Thấy cảnh này, vô số cao thủ ác ma có mặt tại đây đều kinh hãi tột độ, toàn thân cứng đờ tại chỗ, không biết phải làm gì. Ngay cả Thương lúc này cũng trợn tròn mắt, kinh hãi thốt lên, chuyện gì thế này? Một kiếm đã giết chết tên thống soái ác ma đó, sao có thể? Giờ phút này, ngay cả Thương cũng cảm thấy vô cùng khó tin. Dường như gã không thể ngờ rằng, thanh tiểu kiếm màu đen này một khi được kích hoạt lại có thể bộc phát ra sức phá hoại kinh khủng đến vậy. Diệp Phong lúc này cũng có chút ngỡ ngàng, không ngờ uy lực của một kiếm này lại khủng khiếp đến thế, trực tiếp kết liễu tên thống soái ác ma cực mạnh kia. Hắn chợt hiểu ra tại sao khi vung kiếm, thanh tiểu kiếm lại hút cạn toàn bộ công lực của mình, khiến hắn trong chốc lát không thể gượng dậy nổi. Thì ra một kiếm này lại đáng sợ đến vậy, trách không được khiến hắn kiệt sức hoàn toàn. Nhìn thấy đám cao thủ ác ma xung quanh vẫn đang trong trạng thái chết lặng, Diệp Phong lập tức truyền âm cho Thương, Thương, mau đến chỗ ta. Để chém ra một kiếm vừa rồi, ta đã hao hết toàn bộ sức lực, bây giờ chẳng còn một tia sức lực nào nữa. Vút, nghe Diệp Phong nói vậy, Thương lập tức bừng tỉnh, vội vàng bay đến bên cạnh, bảo vệ Diệp Phong đang kiệt sức. Lúc này, toàn bộ sức lực của Diệp Phong đã bị thanh tiểu kiếm màu đen trong tay hút cạn. Một kiếm vừa rồi tuy bộc phát ra sức phá hoại kinh thiên động địa, giết chết tên thống soái ác ma trong nháy mắt, nhưng cũng khiến Diệp Phong mất đi khả năng hành động và chiến đấu. Vì vậy, Thương lập tức bay đến bên cạnh, canh giữ cho Diệp Phong, đề phòng các cao thủ ác ma khác đánh lén. Tuy nhiên, Diệp Phong và Thương đã lo xa. Nhát chém kinh thiên động địa vừa rồi của Diệp Phong đã kết liễu thống soái của chúng, khiến tất cả cao thủ ác ma có mặt đều chấn động đến tận cùng tâm can. Căn bản không còn tâm trí nào để ý xem Diệp Phong có kiệt sức hay không. Tất cả ác ma đều chết lặng tại chỗ, vẫn còn chìm trong nỗi kinh hoàng và chấn động. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Thương bên cạnh, lên tiếng, cơ hội tốt, chúng ta đừng lãng phí thời gian, mau chóng tiêu diệt hết những cao thủ ác ma còn lại. Nghe vậy, Thương lập tức gật đầu. Tên thống soái ác ma mạnh nhất đã bị Diệp Phong dùng cái giá hao tổn toàn bộ công lực để giết chết. Lúc này chính là cơ hội tốt để thừa thắng xông lên. Trong chớp mắt, khi Diệp Phong không còn sức lực, Thương đã một mình lao ra xung quanh. Ầm ầm, dưới vuốt rồng sắt thép của Thương, những cao thủ ác ma bình thường căn bản không phải là đối thủ, tất cả đều bị tấn công thảm hại. Mặc dù thực lực của Thương không mạnh bằng Diệp Phong, nhưng đối phó với những cao thủ ác ma thông thường này cũng chẳng là gì. Dù sao thì mối uy hiếp lớn nhất, gã thống soái ác ma, đã bị Diệp Phong trừ khử. Oanh, Diệp Phong cũng không lãng phí thời gian, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ huyết khí công lực của tên thống soái ác ma vừa bị mình chém chết. Phải biết rằng, tên thống soái ác ma này không phải là yếu, mà là đã mạnh đến cực điểm. Chỉ là vì Diệp Phong đã kích phát được sức mạnh chân chính ẩn chứa bên trong thanh tiểu kiếm màu đen, sức mạnh thần linh viễn cổ, nên mới có thể giết chết gã. Vì vậy, tăng lượng huyết khí mà gã cung cấp vẫn vô cùng dồi dào. Dù sao tu vi của gã cũng cao hơn Diệp Phong hiện tại hẳn một đại cảnh giới rưỡi, là cường giả cấp bậc đạo hải cảnh, lúc này. Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ năng lượng huyết khí còn sót lại sau khi gã thống soái bị giết. Liền cảm nhận được một luồng năng lượng cực kỳ dồi dào tràn vào thân thể mình. Diệp Phong lập tức cảm thấy công lực trong đan điền của mình đang tăng vọt với tốc độ không thể tin nổi. Trong chớp mắt, hắn có thể cảm nhận được khí tức tu vi của mình đang không ngừng biến đổi. Phải biết rằng, tu vi của Diệp Phong hiện tại là nửa bước dung thiên cảnh, đang ở một bình cảnh lớn, nên việc đột phá vô cùng khó khăn. Thân thể hắn càng lúc càng giống như một cái động không đáy. Thế nhưng, sau khi thôn phệ toàn bộ năng lượng huyết khí của tên thống soái ác ma, cuối cùng hắn cũng đã đột phá. Từ nửa bước dung thiên cảnh, hắn đột phá thẳng đến dung thiên cảnh nhất trọng thiên. Thực lực tu vi được tăng lên vượt bậc, sức chiến đấu cũng tăng lên không gì sánh được. Dù sao đây cũng là một lần đột phá đại cảnh giới, tự nhiên khiến sức chiến đấu của Diệp Phong có một sự thay đổi về chất. Lúc này, thương cũng đã tiêu diệt gần hết các cao thủ ác ma xung quanh. Diệp Phong tiếp tục phóng ra thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ năng lượng huyết khí của hàng ngàn hàng vạn cao thủ ác ma khác. Mặc dù những ác ma này không thể so sánh với tên thống soái vừa rồi, nhưng chúng cũng đều đến từ giới diện tu hành cao cấp, viễn cổ ác ma giới. Vì vậy, việc thôn phệ chúng cũng giúp năng lượng của Diệp Phong tăng lên không ít. Oanh, dưới sự tích tụ của huyết khí công lực từ hàng ngàn hàng vạn ác ma, trên người Diệp Phong lại một lần nữa bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng. Hắn lại một lần nữa đột phá, từ dung thiên cảnh nhất trọng thiên lên dung thiên cảnh nhị trọng thiên. Quá tốt rồi, điều này khiến Diệp Phong vui mừng khôn xiết. Hắn biết rằng thực lực của mình càng mạnh, hắn càng có thể nắm giữ vận mệnh của mình, bảo vệ người thân và bạn bè. Lúc này, đám cao thủ trẻ tuổi của các gia tộc ở hỗn độn chi hải bị đám ác ma giam cầm đều đã nhìn đến ngây người. Bọn họ nhận ra Diệp Phong, biết hắn đến từ Diệp gia của hỗn độn chi hải. Lúc đó, họ còn có chút cười nhạo Diệp gia, cho rằng chỉ phái một thiếu niên bình thường đến tham gia thí luyện hỗn độn bí cảnh lần này là qua loa cho có, nghĩ rằng Diệp gia đã sớm suy tàn. Nhưng bây giờ, họ đột nhiên nhận ra rằng chính mình đã quá nông cạn. Diệp Phong, thiếu niên tưởng chừng bình thường này, lại có thực lực kinh khủng đến vậy, thật không thể tin nổi. Vút, vút, vút, lúc này, các cao thủ trẻ tuổi của các đại gia tộc từ hỗn độn chi hải bị giam cầm đều nhao nhao đi đến trước mặt Diệp Phong, chắp tay. Vô cùng chân thành nói, lần này đa tạ Diệp Phong huynh đệ cứu giúp. Bằng không, chúng ta có lẽ thật sự đã bị đám ác ma đó dùng những chiếc lò đồng tà ác kia để tế thiên rồi. Nghe vậy, Diệp Phong mỉm cười, đáp, chỉ là tiện tay mà thôi, hắn biết rõ. Việc vô tình cứu được nhiều cao thủ trẻ tuổi của các đại gia tộc hỗn độn chi hải như vậy sẽ có ích rất lớn cho việc hắn trở về khởi nguyên đại thế giới. Chỉnh hợp toàn bộ lực lượng của hỗn độn chi hải sau này. Dù sao thì những người có thể vào hỗn độn bí cảnh để thí luyện đều là nhân tài tinh anh, là trụ cột tương lai của mỗi gia tộc. Kết một phần thiện duyên lúc này, tuyệt đối có lợi cho tương lai. Lúc này, Diệp Phong nhìn lướt qua mọi người, rồi có chút nghi hoặc hỏi, các thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc đâu rồi? Sao ta không thấy? Nghe Diệp Phong hỏi, một cao thủ trẻ tuổi của một gia tộc nào đó ở hỗn độn chi hải liền đáp, các thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc sau khi vào hỗn độn bí cảnh này đã nhanh chóng tập hợp lại. Dường như đi tìm một nơi nào đó thần bí trong tiểu thế giới này, cho nên bọn họ không bị đám ác ma này bắt giữ. Nghe vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó nói, các ngươi sau khi từ tiểu thế giới này trở về, chuyển lời giúp ta đến Diệp gia, nói ta tạm thời không trở về, muốn đến một nơi đặc biệt. Để gia gia ta và mọi người không cần lo lắng. Nghe Diệp Phong nói vậy, một đám cao thủ trẻ tuổi của các đại gia tộc hỗn độn chi hải nhau nhau đáp, được, chúng tôi nhất định sẽ chuyển lời giúp Diệp Phong huynh đệ. Diệp Phong gật đầu, nói, các ngươi bây giờ có thể rời đi rồi. Những thứ còn lại của tộc ác ma ở vùng sông băng tuyết nguyên này, ta sẽ phá hủy toàn bộ. Diệp Phong huynh đệ đại nghĩa. Các thiên tài trẻ tuổi của hỗn độn chi hải đều gật đầu, chắp tay, sau đó rời đi. Lúc này, thấy mọi người đã đi, thương liền nhìn về phía Diệp Phong, cười hắc hắc nói, đến lúc đi tìm xác thịt của vị ác ma chi thần mà tộc ác ma muốn hồi sinh rồi. Có lẽ nó được chôn ngay dưới vùng sông băng tuyết nguyên này. Một xác thịt bất hủ của thần linh viễn cổ, đó chính là vô thượng báu vật, bao nhiêu tiền cũng không mua được đâu. Nghe thương nói vậy, Diệp Phong cũng vô cùng tán thành, gật đầu nói, một xác thịt viễn cổ của một vị thần linh chân chính, tuyệt đối là bất hủ, có giá trị vô thượng. Chúng ta mau tìm thử xem. Thương lập tức gật đầu. Sau đó, cả hai bắt đầu đào bới khắp mặt đất gần đó. Bởi vì tộc ác ma đặt những lò đồng dùng để hiến tế ở đây, điều đó cho thấy xác thịt bất hủ của vị thần linh viễn cổ kia có lẽ được chôn ở gần đây. Dưới sự nỗ lực của Diệp Phong và Thương, cuối cùng họ cũng đào được vật cứng. Đó là một chiếc sừng đen khổng lồ. Ngay cả thanh tiểu kiếm màu đen trong tay Diệp Phong cũng khó có thể làm hỏng chiếc sừng đen này. Lúc này, Thương không nhịn được lên tiếng, chiếc sừng đen này hẳn là một phần của xác thịt thần linh tộc ác ma mà chúng muốn hồi sinh. Xem ra suy đoán của ta là đúng, xác thịt của vị thần linh đó được chôn ngay dưới lòng đất nơi này. Diệp Phong cũng có chút mong đợi, vậy thì mau đào lên thôi, đào toàn bộ xác thịt bất hủ của vị thần linh tộc ác ma ra. Ầm ầm, tiếp theo, Diệp Phong và Thương không lãng phí chút thời gian nào, bắt đầu ra sức đào bới. Cuối cùng, sau nửa ngày đào bới, họ đã đào ra được toàn bộ xác thịt bất hủ của vị thần linh tộc ác ma. Trước mắt họ, một xác thịt thần linh tộc ác ma cao đến mười mấy vạn mét sừng sững trong lòng đất, đã được chôn ở đây không biết bao nhiêu ức vạn năm. Thế nhưng nó vẫn không hề mục nát, thậm chí còn tỏa ra một loại quang huy thần tính bất hủ. Đối mặt với xác thịt của vị thần linh tộc ác ma đã chết này, Diệp Phong chỉ cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến. Thường lúc này cũng không nhịn được nói, thực ra có thể khiến tộc ác ma điều động nhiều cường giả đến đây để hồi sinh, chứng tỏ xác thịt của vị thần linh này vẫn chưa chết hoàn toàn. Diệp Phong không nhịn được hỏi, vậy chúng ta có nên đánh thức nó không? Thường lập tức lắc đầu, đương nhiên là không, nếu đánh thức nó, cả hai chúng ta chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Diệp Phong lại hỏi, vậy làm sao để lợi dụng xác thịt của vị thần linh này? Thương suy nghĩ một lát rồi nói, chúng ta trực tiếp chia đều nó đi. Vì không thể hồi sinh nó, cũng không có cách nào tận dụng hết uy lực của nó, chỉ bằng hai chúng ta chia đôi xác thịt thần linh này. Nếu có thể dung hợp một nửa tinh hoa xác thịt thần linh vào cơ thể, chắc chắn có thể khiến bản chất sinh mệnh của chúng ta có sự thay đổi lớn. Nghe vậy, Diệp Phong có chút ngạc nhiên, Thương, ngươi lại muốn dung hợp một nửa xác thịt của vị thần linh tộc ác ma này. Điều này có tác dụng tăng cường lớn cho long thể của ngươi đúng không? Thương gật đầu, không sai, ta không chỉ có thể dung hợp xác thịt của các loài rồng, mà còn có thể dung hợp xác thịt của các sinh linh khác để nâng cao thể chất của mình, ta không giống ngươi. Ngươi thích thôn phệ năng lượng huyết khí của sinh linh khác để nâng cao tu vi công lực, còn ta thì dung hợp các loại xác thịt quý hiếm và cao cấp, có thể không ngừng rèn luyện thân thể. Cuối cùng trở thành bất hủ chi thể, vạn cổ bất diệt. Đến lúc đó, cho dù tu vi của ta không theo kịp, chỉ cần dựa vào sức mạnh thể chất, ta cũng có thể trở thành tồn tại đỉnh cao, thậm chí thách thức thần linh cũng không phải là nói suông. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong có chút kinh ngạc gật đầu, xem ra trong thời gian chúng ta không gặp, ngươi cũng đã nắm giữ được một phương pháp tu luyện vô cùng đặc thù. Đi ra con đường của riêng mình, Thương cười hắc hắc, dù sao đi nữa, trước tiên cứ chia đôi xác thịt thần linh này đã. Diệp Phong lắc đầu, sức của chúng ta e là không thể phá hủy được xác thịt của vị thần linh này đâu. Thương lúc này đột nhiên nhìn vào thanh tiểu kiếm màu đen trong tay Diệp Phong, cười nói, dùng thanh tiểu kiếm này là có thể cắt đôi toàn bộ xác thịt của vị thần linh tộc ác ma. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đến việc thanh tiểu kiếm màu đen này có thể dễ dàng đâm thủng những lò đồng cổ xưa của tộc ác ma. Lại còn có thể bộc phát ra uy lực kinh thiên động địa, hắn quyết định tin tưởng Thương. Lúc này, Diệp Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, xem ra ta lại phải bị hút cạn công lực một lần nữa để giải phóng sức mạnh của thanh tiểu kiếm này rồi. Thương cười vỗ vai Diệp Phong, tất nhiên ngươi có thể thôi động thanh tiểu kiếm này, vậy thì nó, ta coi như là quà tặng cho ngươi. Nghe vậy, Diệp Phong mừng rỡ, Thương, ngươi nói thật chứ? Diệp Phong biết rõ giá trị của thanh tiểu kiếm màu đen này lớn đến mức nào. Đây chính là vũ khí của thần linh. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm thấy thanh tiểu kiếm này có lẽ còn xa không đơn giản như hắn và Thương tưởng tượng. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được một loại sức mạnh và khí tức vô cùng kinh khủng từ bên trong thân kiếm, một loại sức mạnh thậm chí còn vượt qua cả thần linh viễn cổ, như thể có thể đồ thần. Lúc này, Diệp Phong nắm chặt thanh tiểu kiếm trong tay, đi đến trước xác thịt của vị thần linh tộc ác ma, rồi trực tiếp kích phát nội tình binh khí bên trong. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong quả nhiên lại cảm thấy một lực hút kinh khủng từ thanh tiểu kiếm phóng ra, hút cạn toàn bộ công lực của hắn. Nhưng sau khi bị hút cạn, hắn lập tức thấy thanh tiểu kiếm trong tay, vốn chỉ lớn bằng lòng bàn tay, giờ đã phình to thành một thanh đại kiếm màu đen dài đến ba mươi mấy mét. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Phải biết, lần trước khi tiêu diệt tên thống soái ác ma, sau khi bị hút cạn sức lực, thanh tiểu kiếm chỉ biến thành dài hơn 20 mét. Thế nhưng bây giờ, lại một lần nữa bị hút cạn công lực, nó lại biến thành dài hơn 30 mét. Điều này khiến Diệp Phong vừa mừng vừa sợ. Xem ra tu vi của hắn càng cao, kích phát thanh tiểu kiếm này sẽ khiến nó càng ngày càng dài, sức mạnh bùng nổ chắc chắn cũng càng ngày càng mạnh. Ngay sau đó, Diệp Phong không do dự nữa, vung thanh đại kiếm màu đen dài hơn 30 mét trong tay, chém về phía trước. Phụt, một giây sau, điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là thanh đại kiếm màu đen dài hơn 30 mét thật sự đã chém đôi xác thịt của vị thần linh tộc ác ma. Bén thật, Thường cũng có chút ngạc nhiên, dù sao gã cũng không chắc có thật sự chém đôi được xác thịt thần linh hay không, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Thường nhận ra, thanh tiểu kiếm màu đen này tuyệt đối bất phàm. Gã lập tức nhìn về phía Diệp Phong, nhếch miệng cười nói, ta cảm giác ta lỗ to rồi. Diệp Phong cầm thanh tiểu kiếm, cũng nhếch miệng cười đáp, Thương, quân tử nhất ngôn, từ mã nan truy nhé. Thương xua tay, ai bảo ngươi là hảo huynh đệ của ta chứ? Thanh tiểu kiếm này ta nói tặng ngươi, thì chắc chắn sẽ không đòi lại. Nhưng ngươi phải để ta chọn nửa trên của xác thịt thần linh này, vì trên đầu nó có sừng, dung hợp xong sẽ có rất nhiều lợi ích cho ta. Diệp Phong lập tức cười nói, không thành vấn đề. Được rồi, nhận được sự đồng ý của Diệp Phong, Thương vô cùng vui mừng, lập tức bay đến phía trước, sau đó bắt đầu thi triển một loại bí thuật. Vút, vút, vút, trong chớp mắt, trên thân rồng sắt thép của Thương hiện ra từng sợi tơ màu đen, những sợi tơ năng lượng này từ trên người Thương rậm rạp bay ra. Cuốn lấy toàn bộ nửa trên xác thịt của vị thần linh tộc ác ma, bắt đầu kéo về phía thân rồng sắt thép của Thương để tiến hành dung hợp. Hừ, thấy cảnh này, Diệp Phong có chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Thương thi triển một thủ đoạn dung hợp thần kỳ như vậy, có thể trực tiếp dung hợp một nửa xác thịt của vị thần linh vào bản thể của mình. Điều này chắc chắn sẽ khiến bản thể của Thương có một sự biến đổi không gì sánh được. Diệp Phong cũng không do dự, bay đến trước nửa dưới xác thịt của vị thần linh tộc ác ma. Sau đó, hắn vươn tay, chạm vào xác thịt. Nhưng ngay sau đó, điều khiến hắn có chút thất vọng là, năng lượng huyết khí bên trong xác thịt này đã sớm hao mòn hết, không còn sót lại chút năng lượng nào. Vì vậy, Diệp Phong không thể thôn phệ được bất kỳ năng lượng nào. Điều này khiến hắn có chút thất vọng. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng, sau khi có được nửa xác thịt của vị thần linh này, tu vi công lực của mình chắc chắn sẽ được tăng lên không gì sánh được. Nhưng xem ra, điều đó là không thể. Lúc này, Diệp Phong liền hỏi trong đầu, Sở Hoàng, ngươi thấy nửa xác thịt còn lại của vị thần linh này còn có tác dụng gì không? Sở Hoàng suy tư một lát rồi nói, ngươi cứ nhận lấy đi, dù sao đây cũng là xác thịt của một tồn tại cấp bậc thần linh viễn cổ, sau này chắc chắn sẽ có tác dụng lớn. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu, chuẩn bị thu xác thịt của vị thần linh vào nhẫn chữ vật của mình, nhưng ngay lúc đó, Sở Hoàng dường như cảm ứng được điều gì, lập tức nói, chờ một chút. Ngươi xem thử bên trong phần dưới xác thịt của vị thần linh này có một khối xương tỏa ra ánh sáng đen không? Theo lý mà nói, loại thần linh viễn cổ của tộc ác ma này, ở phần cuối cùng của xương sống, có thể sinh ra một khối xương truyền thừa. Nếu có, ngươi sẽ có được một bộ truyền thừa kinh thiên động địa của tộc ác ma. Hà, nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, được, vậy ta mau xem thử. Vút, nói xong, Diệp Phong trực tiếp dùng thanh tiểu kiếm màu đen, cắt ra phần cuối của nửa dưới xác thịt vị thần linh. Keng, ngay lập tức, hắn phát hiện thanh tiểu kiếm trong tay mình như chạm phải một vật gì đó vô cùng cứng rắn, phát ra một tiếng va chạm kim loại giòn tan. Nghe thấy âm thanh này, Diệp Phong sáng mắt lên, trực tiếp thò tay vào bên trong vết cắt, lấy ra một khối xương. Khối xương này, bề mặt hiện ra rất nhiều đường vân cổ xưa, tỏa ra ánh sáng đen, trông vô cùng bất phàm. Diệp Phong lập tức hỏi, Sở Hoàng, đây chính là xương truyền thừa mà ngươi nói sao? Sở Hoàng lập tức đáp trong đầu, không sai, đây chính là xương truyền thừa của vị thần linh tộc ác ma này. Ngươi cẩn thận dùng tinh thần lực của mình để giao tiếp với nó, có lẽ sẽ nhận được một bộ truyền thừa kinh thiên động địa của tộc ác ma. Được, ta thử xem. Lúc này, Diệp Phong cầm khối xương truyền thừa, trực tiếp dán lên trán mình. Sau đó, hắn phóng ra linh hồn lực, muốn dùng linh hồn để giao tiếp với khối xương trong tay. Ong, gần như ngay khi linh hồn lực của Diệp Phong chạm vào khối xương truyền thừa, hắn lập tức cảm thấy một luồng áo nghĩa truyền thừa kinh khủng truyền vào trong đầu mình. Bộ áo nghĩa truyền thừa này có tên là Ác Ma Tê Thiên Trảo. Đây là một bộ võ học truyền thừa do một vị thần linh của tộc ác ma sáng tạo ra, có uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu là sinh linh của tộc ác ma tu luyện, sẽ có thể ngưng tụ ra một móng vuốt của ác ma chi thần vô cùng đặc thù, có sức phá hoại vô thượng, tu luyện đến cuối cùng. Đây không chỉ là một bộ truyền thừa, mà còn có thể rèn luyện một bàn tay của người tu luyện trở thành bàn tay của ác ma chi thần, hoàn toàn thay đổi một phần thể chất của người tu luyện. Mặc dù Diệp Phong là nhân tộc, nhưng hắn hoàn toàn có thể thi triển và học tập bất kỳ loại truyền thừa tuyệt thế nào. Vì vậy, hắn không chút do dự, bắt đầu hấp thu áo nghĩa truyền thừa chứa trong khối xương. Ong, trong chớp mắt, Diệp Phong cảm ứng được toàn bộ áo nghĩa truyền thừa của ác ma Tây Thiên Trảo đã dung hợp vào linh hồn mình. Chỉ cần hắn không ngừng lĩnh hội, là có thể thi triển ra bộ thần linh truyền thừa này. Diệp Phong mừng rỡ khôn xiết, không ngờ lần này mình lại vô tình có được bộ thần linh truyền thừa vô cùng mạnh mẽ này. Lúc này, hắn thấy thương ở cách đó không xa, dường như đã dung hợp thành công hơn nửa xác thịt của vị thần linh. Toàn bộ những đốm vàng trên thân rồng sắt thép của thương đã biến mất, thay vào đó là một màu đen như mực. Vút, Diệp Phong lập tức bay đến, hỏi, thương, cảm giác thế nào? Thương lúc này phá lên cười ha ha, ta cảm giác thể chất của ta đã hoàn toàn thay đổi, mạnh hơn trước rất nhiều. Oanh, thương nói xong, đột nhiên giơ ra một bàn long chảo sắt thép khổng lồ, vồ mạnh về một hướng phía trước. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, sức mạnh đại đạo trên bầu trời của tiểu thế giới này dung hợp với long chảo sắt thép của thương, ngưng tụ thành một móng vuốt đen nhánh khổng lồ, che trời lấp đất, bao trùm cả thương khung. Có sức mạnh xé nát tất cả, trực tiếp tạo ra một hố sâu không thấy đáy trên mặt đất. Một kích có uy lực lớn như vậy, khiến Diệp Phong cũng phải kinh ngạc. Lúc này, thương có chút kích động nói, Diệp Phong, bây giờ thực lực của ta có lẽ còn mạnh hơn ngươi. Diệp Phong cười nói, vậy thì tốt quá, lần sau nếu gặp nguy hiểm gì, ngươi có thể xông lên trước. Nghe vậy, thương nhếch miệng cười, được, lần sau ta sẽ xung phong. Đúng rồi, lúc này, Diệp Phong như nghĩ đến điều gì, liền đưa một ngón tay, điểm vào giữa trán thương, nói, thương. Ta vừa từ trong xương truyền thừa của vị thần linh tộc ác ma này lĩnh ngộ được một loại tuyệt thế truyền thừa, là truyền thừa của tộc ác ma, tên là ác ma Tây Thiên Trảo. Ta có thể học và tu luyện, nhưng không biết ngươi có tu luyện được không? Dù sao ta cứ truyền thụ cho ngươi trước. Diệp Phong biết, mặc dù hắn có thể tu luyện các loại truyền thừa của các thuộc tính và chủng tộc khác nhau, nhưng người khác thì không được. Nhưng dù sao đây cũng là một bộ truyền thừa cấp bậc thần linh của tộc ác ma, cho dù thương không thể tu luyện từ những áo nghĩa truyền thừa này, có lẽ cũng có thể lĩnh ngộ được điều gì đó lợi hại. Lúc này, thương kinh ngạc nói, Diệp Phong, vận khí của ngươi thật tốt, lại có thể phát hiện ra xương truyền thừa trong xác thịt của vị thần linh này. Lại còn nhận được áo nghĩa truyền thừa từ trong đó, linh hồn sư một đạo, quả nhiên là một con đường tu hành thần kỳ, bộ truyền thừa của tộc ác ma này, ta quả thực không thể tu luyện và thi triển. Nhưng dù sao đây cũng là áo nghĩa truyền thừa cấp bậc thần linh. Đối với việc tu luyện sau này của ta có lợi ích cực lớn. Có thể giúp ta từ áo nghĩa truyền thừa của thần linh lĩnh ngộ được không ít phương pháp tu luyện đặc thù, vẫn là có rất nhiều chỗ tốt. Diệp Phong nghe thương nói vậy, liền gật đầu, có ích cho ngươi là tốt rồi. Nói xong, hắn thu nốt nửa xác thịt còn lại của vị thần linh vào nhẫn chữ vật, chờ đợi những công dụng khác sau này. Sau đó, hắn nhìn thương, nói, bây giờ nguy cơ của tiểu thế giới này đã hoàn toàn được giải trừ, chúng ta có thể trực tiếp đến vạn yêu giới. Đối với Diệp Phong, việc đến vạn yêu giới cũng có chút mong đợi. Dù sao vạn yêu giới cũng là một giới diện tu hành cao cấp. Mặc dù có thể không sánh bằng những giới diện đỉnh cao như thiên giới, nhưng nó vẫn là một giới diện tu chân cấp cao. Vì vậy, bên trong vạn yêu giới có rất nhiều tài nguyên tu luyện cao cấp, chắc chắn sẽ có ích rất lớn cho Diệp Phong. Bởi vì tài nguyên tu luyện trong khởi nguyên đại thế giới vừa mới bắt đầu hồi sinh, đối với Diệp Phong mà nói, có lẽ đã không còn tác dụng gì lớn. Trừ phi tương lai khởi nguyên đại thế giới hoàn toàn hồi sinh, trở lại huy hoàng như thời viễn cổ, mới có thể xuất hiện vô số tài nguyên tu luyện của thời đại huy hoàng đó. Vì vậy, lúc này, Diệp Phong cảm thấy đi theo thương đến vạn yêu giới là lựa chọn sáng suốt nhất. Trước tiên cứ nâng cao thực lực tu vi của mình đã, hơn nữa. Trước đây hắn đã giết một cường giả của huyết yêu hoàng triều đến từ vạn yêu giới, kết xuống mối thù sinh tử với thế lực siêu cấp này của vạn yêu giới, tạm thời vẫn chưa giải quyết xong. Cho nên Diệp Phong cảm thấy, mình nên đến vạn yêu giới trước, xem có thể giải quyết được mối họa lớn là huyết yêu hoàng triều hay không. Nếu có thể, đối với hắn, đối với toàn bộ Diệp gia, thậm chí đối với tất cả các gia tộc trong khu vực hỗn độn chi hải của khởi nguyên đại thế giới, đều có ích rất lớn. Lúc này, nghe Diệp Phong nói vậy, thương cười hắc hắc, được, chúng ta bây giờ trực tiếp đến vạn yêu giới. Trước đây ta một mình lăn lộn ở đó, chỉ chiếm được một ngọn núi nhỏ, thế lực phát triển vô cùng chậm. Nhưng có ngươi gia nhập, hai chúng ta liên thủ, tuyệt đối có thể nhanh chóng lớn mạnh thế lực của mình. Nghe vậy, Diệp Phong có chút kinh ngạc, không khỏi cảm thấy thú vị, không ngờ ngươi ở vạn yêu giới lăn lộn lâu như vậy, cũng chỉ chiếm được một ngọn núi. Xem ra trong vạn yêu giới có rất nhiều siêu cấp cường giả, thương gật đầu, có chút cảm thán, đừng nhìn chúng ta bây giờ ở tiểu thế giới này làm mưa làm gió, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng đến giới diện tu hành cao cấp, tu vi thực lực của chúng ta thực ra chẳng là gì. Nói xong, Thương vỗ vai Diệp Phong, cười hi hi, ta có thể ở vạn yêu giới, trong vòng vài tháng ngắn ngủi chiếm được một ngọn núi, chiếm núi làm vua, đã là rất không tồi rồi. Hơn nữa ta còn có mấy thuộc hạ lợi hại, đều là đại yêu vốn ở ngọn núi đó, bị ta thu phục, hiện tại tôn ta làm thống lĩnh. Đợi ngươi cùng ta đến đó, ta sẽ để tất cả thuộc hạ gọi ta là đại thống lĩnh, còn ngươi là nhị thống lĩnh. Nghe vậy, Diệp Phong không nhịn được nhếch miệng cười, cảm giác như ta trở thành sơn tặc vậy, ngươi là đại đương gia, ta là nhị đương gia. Ha ha ha, Thương nghe Diệp Phong nói vậy, liền phá lên cười ha ha, ngươi có cảm giác đó là đúng, vì phạm vi thế lực của chúng ta thực sự chỉ là một ngọn núi. Hơn nữa xung quanh có không ít thế lực lớn khác đang vây quét những đại yêu ẩn nấp trong núi như chúng ta, ví dụ như vương triều gần ngọn núi ta chiếm nhất, gọi là Thần Thủy Vương Triều. Là một vương triều cỡ lớn thuộc hạ của Huyết Yêu Hoàng Triều, thường xuyên phái binh tiêu diệt các yêu ma ác thú trong các ngọn núi xung quanh. Ngọn núi mà ta chiếm làm vua, tên là Long Ma Sơn, cũng thường xuyên bị các đội ngũ cao thủ của Thần Thủy Vương Triều đến càn quét. Nghe vậy, Diệp Phong ánh mắt hơi động, Long Ma Sơn. Là ngươi tự đặt tên sao? Thương lắc đầu, không phải ta tự đặt, ngọn núi đó vốn tên là Long Ma Sơn, vì năm đó có một con long ma viễn cổ vẫn lạc ở đó. Ta lúc đầu chọn chiếm ngọn núi này, chính là vì muốn có được động phủ viễn cổ mà con long ma đó để lại. Thì ra là thế, Diệp Phong gật đầu, dù sao đi nữa, chúng ta bây giờ cứ đến vạn yêu giới, trở lại Long Ma Sơn của ngươi rồi tính sau. Thương lập tức gật đầu, sau đó trực tiếp dẫn Diệp Phong bay về một hướng nào đó của tiểu thế giới này. Trên đường đi, Diệp Phong không nhịn được hỏi, chúng ta từ vị trí nào của tiểu thế giới này mới có thể trực tiếp vào vạn yêu giới? Theo ta biết, muốn từ một giới diện cấp thấp vào một giới diện tu hành cao cấp là vô cùng khó khăn. Ta ở khởi nguyên đại thế giới cũng rất khó vào được giới diện tu hành cao cấp. Thương cười hắc hắc, người cứ yên tâm đi, ta đã tìm được đường trở về vạn yêu giới rồi. Chỗ đó có một trận pháp cổ xưa, có thể liên thông với vạn yêu giới. Là do người sáng lập Vạn Yêu Thần Quốc năm đó để lại. Ta từ Vạn Yêu Giới vào được tiểu thế giới này cũng là thông qua trận pháp cổ đó. Nghe vậy, Diệp Phong sáng mắt lên, vậy thì tốt quá rồi. Hắn biết rõ, muốn từ một giới diện cấp thấp vào một giới diện tu chân cấp cao, cần phải đi qua những luồng loạn lưu không gian và bức xạ vũ trụ vô cùng khủng khiếp. Nếu có một trận pháp cổ có thể trực tiếp truyền tống đến giới diện tu hành cao cấp, thì đó là điều tốt nhất, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ cần thôi động trận pháp là được. Tiếp theo, Diệp Phong và Thương không nói thêm lời nào, trực tiếp bay về hướng mà Thương chỉ dẫn. Rất nhanh, họ đã đến khu vực cuối cùng của tiểu thế giới này. Khu vực này nằm ở trung tâm của sinh mệnh cấm khu, nơi Vạn Yêu Thần Quốc tọa lạc. Lúc này, Diệp Phong và Thương xuyên qua tầng tầng phế tích, đến trước một cánh cổng thanh đồng khổng lồ. Cánh cổng này như thể được sinh linh viễn cổ rèn đúc, tỏa ra một khí tức cổ xưa, vĩ ngạn và bất hủ. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, dưới cánh cổng, trên mặt đất là một trận pháp cổ được xây bằng gạch đá. Lúc này, Thương tiến lên, cười hắc hắc, chúng ta thông qua trận pháp cổ này, có thể trực tiếp vào vạn yêu giới. Trước đây, ta từ vạn yêu giới giáng lâm xuống tiểu thế giới này cũng là thông qua trận pháp này, cho nên nó có thể đưa chúng ta trở về vạn yêu giới. Diệp Phong gật đầu, vậy thì trực tiếp kích phát trận pháp đi. Thương không chút do dự, đưa ra long chảo sắt thép của mình, chạm vào trận pháp cổ phía trước. Truyền vào sức mạnh của mình. Ầm ầm, gần như ngay sau đó, toàn bộ trận pháp lập tức phát ra một luồng dao động không gian vô cùng kinh khủng, bùng nổ thành một cột sáng xuyên thẳng lên trời. Đây chính là một thông đạo không gian, dẫn đến vạn yêu giới. Thương lập tức nói, chúng ta đi. Diệp Phong gật đầu, cùng Thương bước vào thông đạo không gian này, bóng dáng lập tức biến mất. Ong, chóng mặt kinh khủng, từ khi tu vi của Diệp Phong trở nên vô cùng cao. Hắn đã rất ít khi cảm thấy chóng mặt dữ dội như vậy. Nhưng lần này, trong quá trình từ tiểu thế giới tiến vào vạn yêu giới, một giới diện tu chân cao cấp, Diệp Phong ở trong trận pháp truyền tống quả thực chóng mặt đến muốn nôn. Đây là cảm giác mà hắn đã rất lâu rồi chưa từng trải qua. Qua đó cũng có thể thấy, việc từ tiểu thế giới tiến vào giới diện tu luyện cao cấp khó khăn đến mức nào. Cho dù có đường tắt, thông qua loại trận pháp truyền tống cổ xưa này, yêu cầu đối với tinh thần và ý chí của một người cũng là vô cùng cao. Người tu hành bình thường nếu vào trận pháp này, e rằng còn chưa kịp truyền tống đến giới diện tu chân cao cấp, đã bị xoắn nát linh hồn trong quá trình truyền tống, trực tiếp toi mạng. May mắn Diệp Phong là linh hồn sư, linh hồn lực vô cùng cường đại, nếu không có lẽ cũng không thể chịu nổi loại tổn thương kinh khủng đối với linh hồn này. Ngay sau đó, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy mọi cảm giác chóng mặt đều biến mất. Hắn mở mắt ra, lập tức nhìn thấy một thế giới vô cùng hùng vĩ hiện ra trước mắt. Lúc này, Diệp Phong phát hiện mình đang đứng trên một thảo nguyên xanh mướt. Thảo nguyên rộng lớn này bao la vô tận, bầu trời vạn dặm không một gợn mây, nhìn không thấy điểm cuối, khắp nơi đều là vẻ yên bình, tĩnh lặng, cho người ta cảm giác vô cùng an lành. Điều này khiến Diệp Phong có chút kinh ngạc, không nhịn được nhìn sang Thương, nói, đây chính là vạn yêu giới sao? Sao cảm giác không giống trong tưởng tượng? Thương nghe vậy, nhếch miệng cười, trong tưởng tượng của ngươi, vạn yêu giới là thế nào? Diệp Phong nói, trong tưởng tượng của ta, vạn yêu giới khắp nơi đều tràn đầy sát khí đáng sợ, các cuộc chinh chiến và sát phạt, vô số đại yêu săn sát, tranh bá thiên hạ, dung chuyển bất an. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thương phá lên cười ha ha, vạn yêu giới có những nơi đúng là như vậy, đại yêu săn sát, dung chuyển không ngừng, nhưng không phải nơi nào cũng thế. Vạn yêu giới là một giới diện tu hành cao cấp, phạm vi của nó vô cùng rộng lớn. Có những nơi đầy sát phạt và sát khí, tự nhiên cũng có những nơi vô cùng yên tĩnh và an lành. Vùng chúng ta đang ở chỉ là một khu vực tương đối hẻo lánh của vạn yêu giới, là một thảo nguyên xanh, xung quanh đây cũng không có yêu tộc mạnh mẽ nào sinh sống. Cũng không có cường giả hay đại thế lực nào, vì nơi này căn bản không có chút tài nguyên béo bở nào để tranh giành, như khoáng mạch gì đó cũng không có. Nhưng lại thích hợp cho một số nhân vật lão bồi dưỡng lão. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong gật đầu, chúng ta trước tiên đến Long Ma Sơn mà ngươi đã chiếm trước đây đi. Ta hiện tại đối với toàn bộ vạn yêu giới còn rất lạ lẫm, cần tìm một nơi ổn định trước đã. Thương gật đầu, lập tức dẫn Diệp Phong bay về một hướng của Thảo Nguyên. Rất nhanh, họ đã xuyên qua toàn bộ Đại Thảo Nguyên, lại xuyên qua một mảnh sa mạc, đến một vùng sơn lâm. Vùng sơn lâm này trông vô cùng bao la, nhìn không thấy điểm cuối, được tạo thành từ rất nhiều ngọn núi. Lúc này, Thương chỉ vào một ngọn núi gần đó, nói, ngọn núi kia chính là Long Ma Sơn, ta chỉ chiếm được ngọn núi đó. Vùng sơn lâm này tên là Thập Vạn Đại Sơn, bên trong có 10 vạn ngọn núi hay không thì ta không biết, nhưng chắc chắn có hàng ngàn hàng vạn ngọn núi. Mỗi ngọn núi đều do một đại yêu trấn giữ, ta chính là một trong số đó, người ta gọi là Ma Long Yêu. Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Không ngờ trong vùng Thập Vạn Đại Sơn mênh mông này, mỗi ngọn núi đều có một đại yêu trấn giữ, đủ để chứng minh sự cường thịnh của nơi đây. Bởi vì những tồn tại có thể chiếm núi làm vua, chắc chắn cũng có tu vi tương đương với Diệp Phong và Thương hiện tại, thậm chí còn mạnh hơn. Điều đó cho thấy sự huy hoàng của vạn yêu giới. Hơn nữa, phải biết rằng, nơi này chỉ là một vùng tương đối hẻo lánh của vạn yêu giới. Lại còn thường xuyên có đại thế lực đến càn quét các đại yêu trong Thập Vạn Đại Sơn. Đại thế lực đó tên là Thần Thủy Vương Triều, chỉ là một tiểu vương triều phụ thuộc dưới trướng Huyết Yêu Hoàng Triều. Qua đó có thể thấy, Huyết Yêu Hoàng Triều lớn mạnh đến mức nào. Mà Huyết Yêu Hoàng Triều cũng chỉ là một trong những thế lực trung đẳng của vạn yêu giới mà thôi. Qua đó có thể thấy, toàn bộ vạn yêu giới mênh mông và huy hoàng đến mức nào, không hổ là giới diện tu hành cao cấp. Vút, lúc này, Thương trực tiếp dẫn Diệp Phong bay về phía ngọn núi cao phía trước. Dưới chân ngọn núi này có một tấm bia đá lớn, trên đó viết 3 chữ to Long Ma Sơn. Thương thấy cảnh này, liền cười nói với Diệp Phong, dưới chân mỗi ngọn núi, nếu dựng một tấm bia đá, trên đó viết tên ngọn núi, thì chứng tỏ ngọn núi đó đã có Sơn Đại Vương. Nếu ngọn núi nào không có bia đá, thì chứng tỏ đó là núi hoang chưa có chủ. Đương nhiên cũng có khả năng ngọn núi đó có rất nhiều yêu tộc mạnh mẽ sinh sống, tạm thời chưa có một vị vua nào xuất hiện. Kế hoạch của ta là, chúng ta lấy Long Ma Sơn làm cứ điểm, tìm kiếm những ngọn núi xung quanh chưa có yêu vương, tấn công và chiếm lấy, biến thành địa bàn của chúng ta. Như vậy, có thể từ từ phát triển thế lực của mình. Diệp Phong nghe vậy, không nhịn được hỏi, kiểm soát những ngọn núi này có ích lợi gì sao? Chỉ là địa bàn lớn hơn một chút, cũng không có ý nghĩa gì đi. Thương lắc đầu cười, những ngọn núi trong Thập Vạn Đại Sơn này không phải là núi bình thường, đều là những ngọn núi đặc thù được hình thành từ thời cổ xưa. Mỗi khi chúng ta kiểm soát một ngọn núi, có nghĩa là tài nguyên tu luyện của chúng ta lại nhiều thêm một phần, bởi vì trong Thập Vạn Đại Sơn của vạn yêu giới này, bên trong mỗi ngọn núi đều chôn giấu không ít tài nguyên thiên nhiên, ví dụ như một số khoáng mạch đặc thù, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo mọc trong núi, đều có tác dụng cực lớn. Có những thiên tài địa bảo không chỉ có thể tăng công lực, thậm chí còn có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh, có công hiệu đặc biệt. Dù sao thì vùng thập vạn đại sơn này đã tồn tại rất nhiều năm rồi. Hừ, nghe Thương nói vậy, Diệp Phong sáng mắt lên, ta đối với loại khoáng mạch và các loại tài nguyên tu luyện như thiên tài địa bảo này, vô cùng hứng thú. Được, đợi chúng ta ổn định xong, ta sẽ giúp ngươi cùng nhau chiếm cứ các ngọn núi khác, phát triển thế lực của chúng ta. Diệp Phong nói xong, trong giọng nói cũng tràn đầy sự mong đợi. Bởi vì lần này hắn sở dĩ đi theo Thương đến vạn yêu giới, chính là vì muốn nhanh chóng nâng cao thực lực tu vi của mình, cướp đoạt các loại tài nguyên tu luyện cao cấp. Cho nên Diệp Phong tự nhiên sẽ không ở đây yên ổn qua ngày, đó không khác gì lãng phí thời gian của mình. Đã đến rồi, vậy thì phải oanh oanh liệt liệt làm nên chút sự nghiệp. Thương không chút do dự, liền mang theo Diệp Phong bay vút lên đỉnh Long Ma Sơn. Hai người vừa đặt chân lên đỉnh núi, bốn bóng người đã lướt tới. Bọn họ đồng loạt quỳ một gối xuống đất, hướng về phía Thương ôm quyền cung kính, cung nghênh đại thống lĩnh Hồi Sơn. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, liếc nhìn Thương bên cạnh, không ngờ hắn không hề khoác lác, quả thật có mấy thuộc hạ hùng mạnh. Diệp Phong cảm nhận được, bốn thân ảnh trước mặt đều tỏa ra yêu khí cực kỳ mãnh liệt, tu vi chỉ kém hắn một cảnh giới, thực lực đã vô cùng đáng gờm. Thấy Diệp Phong kinh ngạc, Thương liền ngẩng cao đầu, có chút đắc ý giới thiệu, Diệp Phong, ta giới thiệu với ngươi, bốn vị cường giả yêu tộc này đều đã quy thuận dưới trướng của ta. Lần lượt là Cửu Vĩ Yêu Hồ, Long Huyết Ô Quy, Ngạc Ngư Vương và Bảo Thạch Tinh Linh. Nghe vậy, Diệp Phong liền nhìn về phía trước. Người đầu tiên là một nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài màu hồng, sau lưng có 9 chiếc đuôi lông xù, hẳn là Cửu Vĩ Yêu Hồ. Người thứ hai là một lão lùn, lưng mang một mai rùa màu vàng cực lớn, trên đó có cả đồ đằng của long tộc cổ xưa, hẳn là Long Huyết Ô Quy mang trong mình huyết mạch loài rồng. Người thứ ba là một gã đại hán cao đến 2-3 mét, phần lớn cơ thể mọc đầy vảy dày, trông thô kệch mà dũng mãnh, đôi mắt đỏ như máu, chắc chắn là Ngạc Ngư Vương. Thân ảnh thứ tư lại đặc biệt nhất, là một thiếu nữ dáng vẻ ngây thơ thuần khiết, sau lưng có hai đôi cánh trong suốt. Toàn thân nàng không tỏa ra yêu khí, mà là một loại khí tức của tự nhiên, đây chính là Bảo Thạch Tinh Linh. Nàng là tinh linh do bảo thạch quý hiếm giữa đất trời hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt mà thành, là một tộc tinh linh vô cùng đặc biệt trong thập vạn đại sơn. Không giống với yêu tộc bình thường, Diệp Phong quan sát một lượt, khẽ gật đầu, đều rất khá. Bấy giờ, bốn vị cường giả yêu tộc dưới trướng Thương cũng nhìn Diệp Phong với ánh mắt đầy nghi hoặc. Trong mắt họ, Diệp Phong chỉ là một thiếu niên nhân tộc bình thường, tại sao lại có thể đứng ngang hàng với đại thống lĩnh của họ? Đại thống lĩnh trong lòng họ vốn là một sắt thép ma long vô cùng tàn khốc, vậy mà lại gần gũi với một thiếu niên nhân tộc đến thế, xem chừng còn nói cười rất thân thiết. Thương liền cất tiếng, giới thiệu với các ngươi, thiếu niên nhân tộc nhìn qua có vẻ tầm thường này là Diệp Phong, huynh đệ tốt của ta. Từ nay về sau, các ngươi cứ gọi hắn là nhị thống lĩnh, phải đối đãi tôn kính như đối với ta, đã biết chưa? Nghe Thương nói vậy, cả bốn yêu tộc đều kinh ngạc. Bọn họ phải tôn một thiếu niên nhân tộc trông bình thường thế này làm thống lĩnh ư, điều này khiến cả bốn vị cường giả trong lòng đều có chút không phục. Nhưng đại thống lĩnh đã ra lệnh, họ cũng không dám trái ý, chỉ đành miễn cưỡng ôm quyền nói, tham kiến nhị thống lĩnh. Dù miệng xưng hô như vậy, nhưng trong ánh mắt của họ lại chẳng hề coi trọng vị thiếu niên nhân tộc trông có vẻ tầm thường này. Diệp Phong hiểu rõ điều đó nhưng chỉ mỉm cười, chẳng hề tức giận, bởi không cần phải giải thích gì cả, Thương cũng không nói thêm, vì hắn biết. Một khi Diệp Phong bộc phát sức mạnh kinh người, đám yêu tộc này sẽ tự khắc hiểu tại sao một thiếu niên nhân tộc nhìn qua tầm thường lại có thể trở thành huynh đệ của hắn, được tôn làm nhị thống lĩnh. Lúc này, Cửu Vĩ Yêu Hồ trong bốn vị cường giả, gương mặt tuyệt mỹ lộ vẻ do dự, nhìn Thương nói, đại thống lĩnh, trong thời gian ngài rời đi. Man Nghiêu Sơn bên cạnh thường xuyên cho tiểu yêu đến quấy nhiễu Long Ma Sơn của chúng ta, dường như muốn chiếm đoạt các mỏ khoáng xung quanh. Hửm, nghe Cửu Vĩ Yêu Hồ nói vậy. Ánh mắt Thương liền trở nên lạnh lẽo, quát lên, Man Nghiêu Sơn thật to gan, thừa dịp ta không có ở đây liền muốn chiếm lãnh địa của chúng ta, thật là càn rỡ. Các ngươi cùng ta đi tìm bọn chúng tính sổ không đúng, có huynh đệ Diệp Phong của ta ở đây, ta còn sợ gì nữa. Ta muốn đánh chiếm cả Man Nghiêu Sơn, biến nó thành lãnh địa của chúng ta. Cái gì, nghe Thương nói vậy, bốn vị cường giả yêu tộc trước mặt đều trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Bọn họ không thể ngờ Thương lại nói ra những lời như vậy. Ngạc Ngư Vương, với thân hình cao lớn uy mãnh, liền bước lên một bước, không nhịn được ôm quyền nói, đại thống lĩnh, mặc dù chúng thần rất tin tưởng ngài, nhưng vị huynh đệ này của ngài. Vị nhị thống lĩnh đây không phải thần nói lời khó nghe, chỉ là thần thấy dáng vẻ gầy gò yếu ớt thế này, liệu có thật sự giúp được đại thống lĩnh tấn công Man Nhiêu Sơn không? Nếu có sai sót, toàn bộ Long Ma Sơn của chúng ta sẽ bị Man Nhiêu Sơn phản công chiếm đoạt mất. Nghe Ngạc Ngư Vương nói, Thương không giận mà chỉ cười, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Thương nhìn sang Diệp Phong mỉm cười, đi thôi, chúng ta đến thẳng Man Nhiêu Sơn, ta muốn xem thử con trâu già đó lấy gan hùm mật gấu ở đâu mà dám chiếm địa bàn Long Ma Sơn khi ta vắng mặt. Diệp Phong mỉm cười đáp, được, chúng ta đi một chuyến. Cái này nhìn hai người tự tin như vậy, bốn vị cường giả yêu tộc đều lộ vẻ bất đắc dĩ sâu sắc. Long huyết ô quy trong bốn người không nhịn được nói, đại thống lĩnh, quên báo cho ngài một tin, vị Man Nhiêu Vương của Man Nhiêu Sơn gần đây không biết gặp được cơ duyên tạo hóa gì. Tu vi đã đột phá triệt để, cao hơn tu vi dung thiên cảnh của đại thống lĩnh và nhị thống lĩnh một đại cảnh giới. Tu vi của Man Nhiêu Vương hiện tại đã đột phá lên đạo hải cảnh, hơn nữa còn có được một món binh khí cực kỳ lợi hại, chiến lược tăng vọt. Thương liếc nhìn Long huyết ô quy, nói, ồ, con trâu đó lại có cơ duyên như vậy à, nhưng lần này có huynh đệ của ta đến, chẳng cần phải sợ. Chúng ta cứ đi thẳng qua đó tìm hắn tính sổ. Dứt lời, Thương liền mang theo Diệp Phong, bay thẳng về phía Man Nhiêu Sơn bên cạnh. Chuyện này thấy cảnh đó, tứ đại cường giả yêu tộc nhìn nhau, chỉ có thể cười khổ, trong lòng thấp thỏm đi theo. Đối với tứ đại cường giả yêu tộc mà nói, trong mắt họ, vị thiếu niên nhân tộc trông có vẻ tầm thường này dù tu vi không tệ, nhưng chiến lực thực sự e rằng không thể nào so được với đại thống lĩnh, một Ma Long Vương có huyết mạch đặc thù. Huống chi kẻ thống trị Man Nhiêu Sơn, Man Nhiêu Vương, là một tồn tại hùng mạnh mang huyết mạch thái cổ ngũ thải thần nghiêu, một dị chủng thượng cổ. Tu vi của hắn lại còn mạnh mẽ như vậy, chiến lực chắc chắn vô cùng kinh khủng, không phải thứ mà đại thống lĩnh của họ hiện tại có thể đối phó. Ấy thế mà đại thống lĩnh lại tin tưởng vào người huynh đệ nhân tộc không biết từ đâu xuất hiện này đến thế. Điều này khiến cả bốn vị cường giả yêu tộc trong lòng vô cùng hoang mang, cảm thấy chuyến đi đến Man Nhiêu Sơn lần này có lẽ sẽ bị đánh cho tơi tả, thậm chí là toàn quân bị diệt, lúc này. Ngạc Ngư